Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thắng bại lời đồn kịch biến. Trên đến trên thuyền, Diệp Thần lấy đệ tử lễ bái kiến Kim Hồng Kiếm môn trưởng môn Kim Hồng Kiếm khách Trương Tam Kỳ. Cái sau không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, như gặp bình thường đệ tử đồng dạng, sau đó không để ý đến hắn nữa. Cùng nhị trưởng lão đứng ở đầu thuyền giao nhạt, Diệp Thần yên lặng thối lui đến một bên. Hắn thật không có sinh khí trưởng môn không nhìn, bởi vì cái này hoàn toàn là bình thường thao tác, đổi thành hắn cũng là dạng này. Bởi vì trưởng môn căn bản không biết có hắn cái này gọi Diệp Thần Kim Hồng Kiếm môn đệ tử. Hiển nhiên cũng không biết hắn gần nhất chiến tích. Hắn mặc dù tại trường Giang Lưu vực xông ra phi tiên kiếm tên tuổi, nhưng cái danh này vẫn chỉ là tại trường Giang Lưu vực lưu truyền. Kim Hồng Kiếm môn ở xa tiếp cận Tây vực, khoảng cách xa như vậy, lấy cổ đại giao thông, muốn đem danh hào của mình truyền đi ít nhất phải nhiều năm. Coi như Giang Nam đại hiệp Lý Hữu Ngư, cũng không phải mọi người đều biết. Một ít địa phương không nhất định biết danh hào của hắn. Đương nhiên, Diệp Thần chắc chắn chờ qua một đoạn thời gian, tên của mình khẳng định sẽ truyền đến khắp thiên hạ. Hắn có lòng tin kia. Ở chung quanh có thật nhiều thuyền, đều là từ các nơi chạy tới giang hồ nhân sĩ. Có vẫn là Kim Hồng Kiếm môn quen biết. Trưởng môn đang đứng ở đầu thuyền cùng bên cạnh trên một con thuyền một đại hán chắp tay khách sáo. Chừng 10 phút sau, thuyền đã cách bờ có 2 cây số. Phía trước truyền đến tiếng ầm ầm càng ngày càng vang. Diệp Thần bên cạnh Kim Hồng Kiếm môn đệ tử tất cả đều kích động ghé vào thuyền vừa nhìn phía trước. Hưng phấn thảo luận, trời ạ, bọn hắn vậy mà không cần thuyền trực tiếp dẫm tại mặt nước. Kia đến hùng hậu đến mức nào nội lực a? Ta nghe nói ít nhất phải có hơn 100 năm nội lực mới có thể làm đến. Bản môn sáng lập ra môn phái tổ sư lúc trước cũng là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Nghe nói cũng có thể làm được. Đột nhiên, có người kích động chỉ vào mặt sông hô to. Nhìn xem, ta nhìn thấy Lý Hữu Ngư đại hiệp vung ra gần thước dài kiếm khí. Quá lợi hại, mặt sông. Mộ Dung Giang cùng Lý Hữu Ngư giao thủ đã tiến vào gay cấn. Song phương đứng trên mặt nước, toàn lực xuất thủ, các loại áp đáy hòm tuyệt chiêu đều làm ra. Diệp Thần chắp tay sau lưng đứng tại thuyền một bên, siêu cường thị lực để hắn thấy rõ ràng song phương mỗi một lần giao thủ đều là hùng hậu nội lực va chạm, không khí chung quanh bị cưỡng ép gạt ra. Hình thành không gian vặn vẹo dấu hiệu, tựa hồ nếu như nội lực cường đại hơn nữa một chút, liền có thể nhất cử đem không gian đánh nát, nhưng Diệp Thần biết đây là không thể nào, bởi vì hắn có thử qua, lấy hắn hiện tại dòng dã 500 năm nội lực một kích toàn lực đập vào hư không, cũng chỉ là sinh ra đồng dạng không gian vặn vẹo dáng vẻ, mà lại vặn vẹo quy mô so với bọn hắn còn muốn lớn. Nhưng hắn có thể khẳng định mình một trưởng kia không có khả năng đánh nát không gian. Coi như mạnh hơn mấy lần. Tốt, a, cái này hắn không dám khẳng định có thể hay không đánh nát. Đây chỉ là cái tối sơ cấp đê võ thế giới. Thế giới cấp độ không cao. Nếu có hơn 1000 năm nội lực, đoán chừng có khả năng cưỡng ép đánh vỡ không gian. Hắn không có thí nghiệm hứng thú. Liền hắn hiện tại cái này một thân trong vòng 500 năm lực đã tiêu hao hắn gần 2000 điểm. Tiềm năng điểm mà lại đã đạt tới hắn nhục thân cực hạn, lại cao có khả năng trực tiếp bảo thể. Hắn cũng không có hứng thú vì thí nghiệm một cái ý nghĩ đi mạo hiểm. Hắn cũng không phải thế giới này cao thủ nghĩ phá toái hư không siêu thoát thế giới này. Thời gian vừa đến lập tức liền có thể trở về. Không có phá toái hư không tất yếu, mà lại thân là giáng lâm người. Hắn đã sớm biết thế giới này chân tướng. Cái này đê võ thế giới đã là trường học tư nhân thế giới. Đã không có khả năng ủng hộ có người phá toái hư không. cho dù có bất thế gia thiên tài vị diện chi tử loại hình nhân vật có thể đem tu vi đẩy tới siêu việt. Diệp Thần hiện tại tình trạng cũng không có khả năng phá toái hư không, bởi vì thế giới này đã bị phong kín. Mộ Dung Giang cùng Lý Hữu Ngư giao thủ cực kỳ nhàm chán. Đúng vậy, Diệp Thần rất nghiêm túc nhìn một hồi, làm ra cái này đánh giá. Từ nhìn từ bề ngoài, song phương không lưu tình chút nào, cái gì áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng qua, ở trong mắt người ngoài bọn hắn đều là toàn lực xuất thủ, tựa hồ tùy thời muốn phân ra sinh tử đồng dạng. Nhưng Diệp Thần thực lực bây giờ đã vượt qua bọn hắn. Chỉ nhìn một hồi liền nhìn ra bọn hắn đều không có chân chính liều mạng. Thật thú vị, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Hắn nghe qua một cái phi thường thú vị truyền ngôn. Vừa mới bắt đầu nghe được lúc hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, cho rằng là lời đồn ném sau ót. Nhưng bây giờ nhìn hai người bọn họ giao thủ, cảm giác có một ít ý tứ. Xem trước một chút ai thắng ai thua. Hắn hiện tại còn không dám có kết luận, bởi vì cái này truyền ngôn thật sự là quá kinh người. Liền xem như hắn đều có chút không thể tin được. Lại lâu chiến đấu cũng muốn phân ra thắng bại. Đặc biệt là trường Giang Long Vương Mộ Dung Giang cùng Giang Nam Đại Hiệp loại này siêu cấp cao thủ. Giao chiến, ngược lại lại càng dễ phân ra thắng bại. Lấy bọn hắn thực lực, một khi đối thủ lộ ra mảy may sơ hở, hoặc là thực lực hơi có một tia chênh lệch, hơi lâu một chút liền sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội áp chế, dần dà chiếm cứ phía trên. Giống bọn hắn một trận chiến này kéo lâu như vậy, vượt qua một giờ đã thuộc chuyện lạ. Giống lúc trước Diệp Thần đối phó Đoạn Âm trưởng Tô Thiên Vũ, Ưng Ngạo thủ Phí Bác cùng Điền Khang bọn người lúc, đều là rất nhanh phân ra thắng bại, căn bản không có kéo thật lâu. Hơn một giờ giao chiến vượt qua bình thường phạm vi, càng tăng thêm hắn hoài nghi, đặc biệt là theo giao chiến kết quả chậm rãi hiển hiện. Hắn lộ ra một tia hiểu rõ, Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư bại, ở chung quanh một trận tiếc hận âm thanh bên trong. Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư bị Long Vương Bang bang chủ Mộ Dung Giang một trường đánh bay rơi vào trong nước, biên giới chiến trường lập tức có hai cái lão giả xông lên trước cứu Lý Hữu Ngư. Một cái một trường vỗ hướng Mộ Dung Giang, một cái khác bắt lấy Lý Hữu Ngư liền hướng về trốn. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Chặn đường lão giả cùng Mộ Dung Giang giao thủ mấy hiệp sau bị một trường vỗ chết. Nhưng Lý Hữu Ngư đã được cứu trở về. Mộ Dung Giang cười ha ha trở về kỳ hạm. Từng tiếng hỏa pháo tiếng oanh minh vang, trùng thiên tiếng hò hét trực trùng vân tiêu. Mấy trăm chiếc chiến thuyền chậm rãi ép hướng Giang Bắc. Long Vương Bang mang bang chủ đánh bại Lý Hữu Ngư chi thế phát khởi tiến công. Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư chiến bại. Triều đình đại quân sĩ khí mặc dù không băng, nhưng không thể tránh né ngã xuống, bên này giảm bên kia tăng, cực lớn ảnh hưởng tới song phương sức chiến đấu, thật sự là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, truyền ngôn lại là thật. Diệp Thần thì thào nói nhỏ, kinh thán không thôi, lấy thị lực của hắn làm sao nhìn không ra Lý Hữu Ngư chiến bại là thật là giả. Chiến bại là thật, nhưng Lý Hữu Ngư thụ thương là giả, hoặc là nói bị thương căn bản không có biểu hiện ra nặng như vậy. Mộ Dung Giang một trưởng kia đánh trúng Lý Hữu Ngư lúc song phương đều là tập luyện tốt. Bọn hắn là đang diễn một tuồng kịch, Lý Hữu Ngư lão bộc bị đánh chết chỉ là để kịch càng chân thực điểm. Cái này, hắn chiếc thuyền này đã chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Đại Yên triều đình cùng Long Vương Bang đã chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Không chỉ đám bọn hắn, chung quanh tất cả quan chiến giang hồ nhân sĩ đều tại chuẩn bị rút lui, không định tham gia trận chiến đấu này. Nghĩ không ra Giang Nam Đại Hiệp vậy mà thua ở Long Vương Bang tay phải bên trong. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Triều đình lần nguy hiểm này, Lý Ngọc Thư một bên chậc chậc dư vị chiến đấu mới vừa rồi, một bên gật gù đắc ý nói, đúng vậy a. Giang Nam Đại Hiệp đại biểu cho Đại Yên triều đình. Hắn cái này bại một lần tất nhiên sẽ ảnh hưởng Bình Nam đại quân sĩ khí. Quân đội lấy sĩ khí làm trọng, một phương sĩ khí dâng cao một phương sĩ khí sa sút. Cái kia còn đánh như thế nào? Một đám đệ tử trẻ tuổi vây quanh ở một đoàn thảo luận chiến đấu mới. Vừa rồi, cơ hồ tất cả mọi người đối triều đình đại quân không coi trọng. Đúng lúc này, đột nhiên từ triều đình đại quân trong hạm đội truyền đến một tiếng cao thét lên. Không xong, Bình Nam đại tướng quân bị ám sát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.